Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Xích Phách, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên nghe bọn họ đối thoại, đáy mắt xẹt qua một mạt nồng đậm đau lòng. Hắn lại lần nữa làm nàng bị thương, chịu chết đi. Long Diệp Thiên trong thanh âm tràn đầy sát ý. Hắn sẽ không bỏ qua các nàng. Trong tay đột nhiên xuất hiện Thương Long Bạc Phách Kiếm. Phi thân nhanh chóng công kích Tam Trưởng Lão. Cao dài thân mình tựa phù quang lược ảnh. Long Diệp Thiên biết đây là một cái khó được cơ hội. Bằng không chờ đến Tam Trưởng Lão khôi phục. Hắn bát giai tu vi liền vô pháp áp chế thập giai cường giả Tam Trưởng Lão vừa thấy. Ánh mắt nhanh chóng xẹt qua Vân Đằng Phong liếc mắt một cái. Vân Đằng Phong vì cái gì lại ở chỗ này? Hiện giờ nàng bị thương. Không thể làm Thư Nhi xảy ra chuyện. Thư Nhi kinh mạch nghiêm trọng bị hao tổn. Cần thiết mau chóng trị liệu. Nàng nhanh chóng di động thân mình. Đem trên mặt đất ngất xỉu đi Nhan Mộng Thư mang lên. Nháy mắt biến mất tại chỗ, Long Diệp Thiên tu vi nháy mắt phát một cái không. Rơi vào đối diện Huyền Nhai, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Đáng chết, thập giai cường giả, có ngay lập tức di động tốc độ, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, dường, ngươi như thế nào làm các nàng chạy. Lạc Thiên tím bĩu môi, này Nhan Mộng Thư nếu là bất tử. Chỉ sợ về sau sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm trả thù cô tím nhi. Không có việc gì, chạy thoát liền tính, Nhan Mộng Thư sớm muộn gì đều là vừa chết, Lâm Vân Tịch không để bụng mà nói. Nàng trong thân thể có nàng cổ độc, chỉ cần thời gian vừa đến, giết nàng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Hiện tại còn không phải thời điểm, yên tâm, bổn quân sẽ không dễ dàng tha nàng, Long Diệp Thiên xoay người. Đi hướng Lâm Vân Tịch, nhìn trên người nàng trói mắt vết máu, hắn quyến rũ môi đỏ gắt gao nhấp, căng chặt cằm, nhìn càng thêm cô lãnh kiêu căng, phách, tịch dịch, ngươi muốn Nhan gia xích phách. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, hỏi, ngươi biết xích phách tồn tại? Phách, biết, xích phách không phải Nhan gia, là ta quân phụ, Nhan Mộng Thư thanh minh, phách. Xích phách là không thuộc về Nhan gia, mà là thuộc về Tiêu gia. Ngươi quân phụ đồ vật, ngươi quân phụ làm ngươi thu hồi đi. Không, ta quân phụ làm ta lấy về đến chính mình dùng. Chúng ta Tiêu gia đồ vật, tự nhiên muốn lấy lại tới, phách, tịch dịch, lấy về tới cũng hảo. Xích phách là thần khí, rất lợi hại, ngươi quân phụ năm đó đánh rơi ở Bích Hải Đại Lục. Bị Nhan gia dùng kế đoạt đi, không tồi. Ta quân phụ truyền đến mật tin, làm ta đem xích phách lấy về tới. Nhan Mộng Thư có thể sát, nhưng không phải hiện tại, phách, xích phách đến từ chính hoang cổ thần vực, khó trách ngươi quân phụ muốn cho ngươi đem xích phách thu hồi tới. Nhan gia bởi vì có xích phách, ở Bích Hải Đại Lục chính là diễu võ dương oai, nếu đã không có xích phách, Nhan gia kia duy nhất chế hương, thành không được khí hậu phách, xem ra ngươi biết đến sự tình thật đúng là không ít. Phách, tịch dịch, ngươi quan tâm chính là ta quan tâm, ngươi để ý chính là ta để ý, Lâm Vân Tịch trong lòng phụt cười một tiếng. Lời này nói thật tốt, ấm lòng nha, hắn đã lợi dụng nàng, lại ở hại nàng, cô, chúng ta trở về đi, ngươi trên tay thương, huyết là ngừng, chính là miệng vết thương còn cần băng bó mới được, Lạc Thiên tím đỡ Lâm Vân Tịch. Đầy mặt đau lòng, đi thôi. Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi trầm xuống, Tam Trưởng Lão nhìn đến đại ca, chỉ sợ trở về sau, sự tình sẽ có biến hóa, mấy người ở một canh giờ trong vòng. Về tới biệt viện, yên tĩnh ban đêm, ngẫu nhiên có thể nghe được sóng biển thanh âm, Lạc Thiên tím đem Lâm Vân Tịch miệng vết thương băng. Bó hảo, cũng rời khỏi phòng, Long Diệp Thiên đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, một lát sau. Hắn ôn nhu nói, tịch nhi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đã qua giờ tí, hảo, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lâm Vân Tịch đứng dậy chậm rãi nằm trên giường, Long Diệp Thiên nhìn. thân mình hơi hơi căng chặt, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn hảo muốn ôm nàng, Tịch Nhi. Long Diệp Thiên hô một tiếng, lại muốn nói lại thôi. Nghe hắn nửa ngày không nói lời nào, Lâm Vân Tịch lại ra tiếng hỏi. Diệp, xảy ra chuyện gì, đau lòng ngươi, tưởng ngươi. Long Diệp Thiên ánh mắt lóe lóe, thanh âm thực quỷ khuất, ha ha. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, đau lòng ngươi, đến là thật sự, tưởng nàng, tưởng cái gì, nàng đáy lòng cũng rất rõ ràng, Tịch Nhi, ngươi cười cái gì, hắn nơi này đã đủ ủy khuất, nếu không phải kia đáng chết độc cổ, hắn liền không cần như vậy ủy khuất cười ngươi. Lâm Vân Tịch hơi hơi nghiêng người, đối mặt này hắn, lúm đồng tiền như hoa, hừ, Long Diệp Thiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn nàng vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, hắn đáy lòng càng là khí, đi ngủ đi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tưởng, ngươi đều không có biện pháp tới gần ta, Lâm Vân Tịch ngữ khí u lãnh. Nề hạ ý trời trêu người, các nàng không có cách nào tới gần lẫn nhau. Hảo, Long Diệp Thiên xoay người, hướng giường nệm thượng đi đến, nửa canh giờ qua đi. Long Diệp Thiên nghe được Lâm Vân Tịch truyền đến đều đều hô hấp. Hắn đứng dậy, xoay người ra phòng, hắn mãi cho đến lầu 2. Vân Đằng Phong trong phòng, thùng thùng. Vân Đằng Phong còn không có ngủ. Nghe được tiếng đập cửa, hắn nhanh chóng mà đứng dậy mở cửa, nhìn đến Long Diệp Thiên. Hắn hơi hơi kinh ngạc. Quân thượng, tiến vào nói đi. Vân Đằng Phong làm hướng một bên, làm Long Diệp Thiên đi vào. Long Diệp Thiên xoải bước đi vào đi. Ngồi ở một bên giường nệm thượng, Vân Đằng Phong xoay người. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng tựa hồ biết hắn vì cái gì sự tình mà đến, đại ca. Bổn quân tưởng đêm mai liền đi Hàn Trí, ngươi cũng thấy rồi, này Nam Loan đảo rất nguy hiểm. Bổn quân không thể tùy thời bảo vệ tốt Tịch Nhi, Tịch Nhi mắt cũng nhìn không thấy, nàng hiện giờ lại bị thương. Bổn quân nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Vân Đằng Phong gật gật đầu, nói, quân thượng, ta suy nghĩ, cho các ngươi đêm nay đi, tam trưởng lão đã phát hiện ta và các ngươi ở bên nhau. Tối nay nàng bị thương, không có thời gian bận tâm đến chúng ta, tối nay ngược lại có thể làm chúng ta có rất nhiều cơ hội. Vân Đằng Phong trở về lúc sau, liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, nếu chờ tam trưởng lão hoãn quá mức tới. Tam trưởng lão nhất định sẽ mang theo mặt khác hai vị trưởng lão lại đây muốn người. Nếu nói vậy, đi Hàn Trì thời gian liền sẽ lui ra phía sau, không chỉ có như vậy. Sẽ làm Tịch Nhi các nàng lâm vào trong lúc nguy hiểm, hảo. Bổn quân hiện tại liền đi kêu Tịch Nhi, Long Diệp Thiên hận không thể giờ phút này liền đem Tịch Nhi trên người cổ độc giải rớt, hảo. Vân Đằng Phong cũng biết. Chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt, Long Diệp Thiên đứng dậy. Bằng mau tốc độ trở lại trong phòng, nhìn nàng ngủ thật sự hương. Rất là luyến tiếc đánh thức nàng, nhưng chỉ cần qua đêm nay, Tịch Nhi là có thể hảo hảo ngủ, hắn nhẹ giọng kêu. Tịch Nhi, tỉnh vừa tỉnh, Lâm Vân Tịch thực vây, nghe được Long Diệp Thiên thanh âm, nàng hơi hơi nhíu mày, thanh âm mềm như bông trả lời. Diệp, xảy ra chuyện gì, Tịch Nhi, chúng ta đi Hàn Trí. Long Diệp Thiên thanh âm vẫn như cũ thực mềm nhẹ, Lâm Vân Tịch hơi hơi một đốn. Chậm rãi từ trên giường lên, nàng chớp chớp mắt to, như vậy, buồn ngủ nồng đậm, hiện tại sao, Lâm Vân Tịch nghi hoặc hỏi, ân, Tịch Nhi, đại ca nói, tối nay đi, sẽ không bị người phát hiện, Long Diệp Thiên đáy lòng thực kích động. Đêm này nếu là có thể đem trên người nàng cổ độc giải rớt, hắn là có thể ôm đến nàng, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, liền rất kích động, hết chương.